chờ ở đó đi, các người ra ngoài cái rắm. Tổ Vũ đáng chết, ta và ngươi chưa xong đâu. Nào phải ra ngoài tránh đầu gió, bằng không cứ để Tổ Vũ hút nữa thì nàng lo sẽ xảy ra vấn đề. Đi ra thì Tổ Vũ không đến mức dễ giết mình. Tên kia có đang sợ mình chết rồi, hắn sẽ không có chỗ để hút tử khí kia kìa. Càng nghĩ càng giận. Ta, thế mà thật sự cần nhờ hỗn đàn ấy để duy trì mạng sống. Ta thật mất mặt. Rất nhanh, Tinh Nguyệt đã thông qua tử khí gợn sóng cho ra đáp án khẳng định. Chờ đó, bản tọa sẽ ra ngoài giết người. Trong đại điện, Tổ Vũ nhận được tin tức thì nhẹ nhõm thở ra. Ồ, thật sự có thể tới sao? Ghê gớm mà. Một vị quân chủ xuất hiện thì kẻ khác liệu không ra được. Đây là quy tắc. Trừ phi lại có thêm mấy vị vô địch nữa từ đây. Ra ngoài rồi thì Tinh Nguyệt có thể giúp ta giết Dương Hồ. Đúng lúc này, Chiến Khuê lại giận dữ hét. Người đừng có ép ta. Tổ Vũ, ta thật sự sẽ tự bạo. Người bạo mau đi. Ta thật sự sẽ phát nổ đó. Người bạo lẹ đi. Chuẩn vô địch mà sao nói nhảm nhiều thế. Người không bạo thì đứng đó để ta giết người. Tổ Vũ lại đánh ra một quyền, đánh cho sườn cốt Chiến Khuê nổ tung. Chiến Khuê rốt cuộc chịu không được sự sỉ nhục này. Ầm ầm một tiếng, gã bay về hướng Tổ Vũ, ý đồ tự bạo tại chỗ. Là người bức ta. Tiếng thét thê lương của Chiến Khuê vang vọng. Giờ khắc này một vòng nhật nguyệt rời vỡ. Ta không muốn tự bạo, nhưng người lại cứ ép ta. Tổ Vũ, cùng chết đi. Tổ Vũ cấp tốc rút lui, mà vào lúc này trong đại điện có một tôn tử linh vô địch chậm rãi hiển hiện. Mà Đà Na vừa muốn xuất thủ, Tổ Vũ lại ở cách thật xa, cười tươi rạng rỡ nói. Đại nhân thân yêu của ta, ta rất nhớ ngài, cuối cùng ngài cũng đến rồi. An tĩnh, hiện tại tàn niệm của Chiến Khuê vẫn còn, im mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng vô tận nhìn về hướng vị tử linh quân chủ khoác áo choàng mới xuất hiện kia. Tình Nguyệt tỏ vẻ lạnh lùng. Tổ Vũ, người đang gây hấn với ta đấy à? Không có chuyện đó, đại nhân thân yêu của ta, chính là chủ nhân của ta. Ta nào dám khiêu khích? Tổ Vũ cười hàng hà không ngừng, lại nói. Đại nhân, tên chuẩn vô địch tiền tộc kia khi dễ ta, đại nhân giết y đi. Y quá khi dễ người, y không cho đại nhân chút thể diện nào hết. Dương Hồ và Madana đều choáng váng. Tử linh quân chủ cũng cấu kết với Tổ Vũ rồi. Nơi này là Tình Vũ phủ đệ mà. Sao hắn có thể cấu kết được? Thật sự quá choáng váng. Tàn niệm của Chiến Khuê thấy tử linh quân chủ thật sự không ra tay với Tổ Vũ. Giờ khắc này y mang theo phẫn hận, không cam lòng và hối hận điên cuồng, rồi triệt để tiêu tán. Ta không cảm tâm. Đổi thành ai thì cũng không có cách nào cam tâm nổi. Madana hà to miệng, Dương Hồ cũng trợn trừng con mắt. Mà sau một khắc, Tình Nguyệt lại đánh về phía Dương Hồ. Ta không thể để người khác thấy bộ dạng ta mất mặt được. Quy tắc chính là hiện tại nàng có thể giết người, giết hết thảy tất cả những kẻ đã trông thấy. Cho nên, ta phải giết gia hỏa này để giữ bí mật. Tử khí phút chốc đã phủ tới Dương Hồ. Dương Hồ đã sắp hỏng mất, hắn tuyệt vọng hét lên. Không, không phải, tử linh quân chủ. Đúng rồi, đại nhân thần yêu. Cản rỡ. Tình Nguyệt nổi giận, người gọi ta là cái gì? Ta phải giết người, nhất định phải giết người. Chỉ có thể để Tổ Vũ gọi như vậy, bởi vì nàng chẳng có cách nào với hắn. Nhưng tên hỗn đản này lại dám gọi nàng như vậy. Rõ ràng đối phương nòng vũ nhục một vị tử linh quần chủ vĩ đại là nàng. Bịch. Áo choàng cắt đứt thời gian trường hà, tử khí bao trùm thiên địa. Tình Nguyệt vỗ một trường khiến Dương Hồ kém chút đã hóa thành tử linh. Liên tục 7-8 trường đã đánh cho thân thể Dương Hồ nổ nát bấy. Đúng lúc này Tổ Vũ vội ngăn cản. Đừng, để biến ý chí lại cho ta. Hắn vội vã tiến lên, thu viên cầu vào trong sách. Về phần Huyền Vô Cực thì đã sớm bị thu vào đó từ lâu rồi. Bây giờ Madana đang đứng bên cạnh quan sát hết thảy, mồ hôi trên trán gã tí tách chảy xuống. Cả đời ta, lần đầu tiên thấy kinh sợ như vậy. Cả đời ta, lần đầu tiên gặp một người sống liếc mắt đưa tình của một vị tử linh quân chủ. Mấu chốt là tử linh quân chủ nhà người ta thật sự giúp Tổ Vũ đánh nổ một vị chuẩn vô địch. Có phải ta phát hiện bí mật khó lường gì rồi không? Có vẻ như ta sắp bị diệt khẩu rồi. Hiện tại Madana chảy mồ hôi đầy đầu, cả người cứng ngắc. Đối diện là Tổ Vũ đã thu xong biệt ý chí, đang đứng kế bên Tình Nguyệt. Trong lúc nhất thời, Madana nghĩ đến rất nhiều chuyện. Gã hoảng sợ đến nỗi chỉ muốn thét lên. Sinh linh và tử linh cũng có thể cấu kết được sao? Dương Hồ bị đánh nổ, bây giờ trong đại điện chỉ còn lại 3 người. Không, là một tử linh, một ma và một gia hỏa không phải người cũng không phải tử linh. Tổ Vũ đứng bên cạnh Tình Nguyệt, mỉm cười nói. Đại nhân thuận tiện đánh chết cái tên này luôn đi, miễn cho vạn tộc biết chúng ta cấu kết với nhau. Tình Nguyệt liếc Tổ Vũ một cái sắc lẹ, ánh mắt ban hàn. Ai thèm cấu kết với người? Không hề. Người đang ra lệnh cho ta đấy à? Tình Nguyệt phẫn nộ, Tổ Vũ vội vàng ho nhẹ một tiếng, không người nói. Quân chủ đại nhân tôn kính của ta, thỉnh ngài đánh chết tên này để phòng vạn tộc biết được quan hệ thân mật của hai ta.

Tử linh quần chủ vĩ đại sẽ không bị những vật này trói buộc. Tình Nguyệt giận dữ quát lớn một tiếng, nhưng quả thật nàng lại thấy không nỡ. Tổ Vũ thì tỏ ra thờ ơ, cười nói. Đại nhân đánh chết gã cũng chẳng sao. Dù đại nhân bị hạn chế bởi quy tắc nếu không cách nào lấy đi bảo vật, thì ta vẫn còn ở đây. Ta có thể nhặt xác mà. Madana sắp điên rồi. Gã biết mấu chốt vẫn nằm ở chỗ Tổ Vũ nên vội vàng hét. Tổ Vũ, ta có chỗ tốt cực lớn. Ta biết cách làm thế nào để chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên. Nói nghe thử xem. Trước hết người hãy bảo vị đại nhân này dừng tay. Tổ Vũ cất lời. Người dám ra điều kiện. Người coi đại nhân nhà ta là ai chứ? Ta có thể khiến đại nhân dừng tay được sao? Tình Nguyệt đại nhân tự nhiên sẽ tự phán đoán cẩn nhắc hết thảy. Làm sao có thể để ta chủ đạo? Đồ hỗn chứng nhà người dám vũ nhục đại nhân. Đại nhân, hắn đáng chết. Tình Nguyệt vốn có chức không nỡ. Tổ Vũ nói ta đừng giết thì ta liệt không giết à? Ta chẳng lẽ không biết tự ái sao? Nhưng lúc này nghe Tổ Vũ nói vậy thì trong lòng nàng bỗng thấy hơi hơi nhức nhối. Nàng hừ lạnh một tiếng. Không cần người khoa tay múa chân, bàn tọa tự có phán đoán. Tổ Vũ vội vàng phụ họa. Đại nhân nói rất đúng, đại nhân ắt tự có chủ ý của ngài. Hắn đã nhìn ra đồ đần Tình Nguyệt này rất dễ dỗ, thế nhưng nàng dễ tự ái cho nên không thể một mực làm nàng mất mặt được. Có lẽ ta còn cần quân chủ đại nhân vĩ đại hỗ trợ cơ mà. Madana nhẹ nhàng thở ra bởi vì Tình Nguyệt đã dừng lại. Giờ phút này đầu gã đầy mồ hôi, vội vàng nói. Tổ Vũ, có thể ra ngoài bàn bạc được không? Nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện. Tổ Vũ phất tay. Không, đây là chỗ tốt. Đại nhân xuất hiện, tòa phủ đệ này liền bị phong tỏa. Bên này phong tỏa thì bao lâu mới có thể tiến nhập? Còn nữa, ở đây chỉ có tử linh vô địch mới có thể phong tỏa. Phiền toái hơn bên ngoài nhiều. Ở ngoài kia thì nhật nguyệt tử linh đã có thể làm được rồi. Nghĩ đến đây Tổ Vũ bỗng nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, phong phủ. Vậy Cửu Diệp Thiên Liên mở ra chẳng phải là... Hắn đột ngột nhìn về phía Tinh Nguyệt. Madana lập tức biết ngay hắn nghĩ cái gì. Gã liền nói. Không thể thực hiện được. Cửu Diệp Thiên Liên mở ra sẽ phá vỡ hết thảy cấm chế, bao gồm cả việc phong tỏa. Bởi vì chuyện này liên quan tới thời gian. Thời gian không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của vương phủ. Cho nên, Tổ Vũ dự định để Tinh Nguyệt phong thành. Hắn sẽ dễ dàng đoạt bảo. Kế hoạch này lập tức chết từ trong trứng nước. Madana lấy lau mồ hôi. May mà gã nói nhanh, bằng không thì Tổ Vũ cảm thấy không cần thiết lưu gã lại, khẳng định sẽ làm thịt gã. Cái tên này thực dụng như vậy đó. Nếu gã muốn hợp tác với Tổ Vũ thì nhiều ít gì cũng phải hiểu rõ về con người hắn. Mà Tình Nguyệt thì lạnh lùng nói. Không sai, còn nữa, Tổ Vũ, ngươi đừng mong ta giúp ngươi. Không thể nào, ta là tử linh quân chủ vĩ đại, mà ngươi chỉ là một trong những kẻ ta chuyển đổi mà thôi. Tổ Vũ đáp qua loa. Vâng vâng vâng, đại nhân nói không sai, suốt ngày quân chủ vĩ đại. Vĩ đại cái gì chứ? Thật sự vĩ đại thì đã không phải chết. Mà Madana đến lúc này mới bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Gã thầm giật mình. Đây là vị tử linh đã chuyển đổi Tổ Vũ sao? Ta đệt. Điều này đại biểu cho cái gì? Gã không để tâm lắm tới lời Tình Nguyệt mới nói. Gã đang suy nghĩ một vấn đề. Tình Nguyệt liều lĩnh, mạo hiểm đi từ Tinh Hồng Cổ Thành đến đây chỉ là vì giúp đỡ Tổ Vũ. Má nó, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Một vị tử linh quần chủ trèo non lội suối, gã dĩ nhìn biết, tử linh giới vực rất nguy hiểm, quần chủ đi ngoan qua vô số giới vực cũng sẽ bị giết. Mà vị quần chủ này lại vì Tổ Vũ mà đích thân đến đây. Chỉ vì cứu Tổ Vũ. Có lẽ lần này vì để ra ngoài, mà Tình Nguyệt cũng phải đại chiến một trận với đám tử linh quần chủ. Quần chủ đều sẽ có ý thức địa bàn, nếu không phải như thế thì sao nàng có thể đến đây được. Giờ khắc này, Madana suy nghĩ rất nhiều. Ngắn ngủi một câu mà gã đã có thể tưởng tượng ra hàng loạt vở kịch lâm ly bị đát. Tình Nguyệt, Tổ Vũ. Ngày xưa vì cứu mạng Tổ Vũ mà Tình Nguyệt bất đắc dĩ phải chuyển đổi hắn thành tử linh. Về sau nằm một mực bảo hộ Tổ Vũ. Có lẽ việc Tổ Vũ gánh chịu tử khí khiến tượng đá giúp hắn đều liên quan tới nàng ta. Khó trách Tổ Vũ có thể hóa thành tử linh. Khó trách Tổ Vũ bị tử khí quấn thân nhưng dù như thế nào cũng không chết được. Thì ra là thế. Lần này Tình Nguyệt còn vượt ngang giới vực đến tìm Tổ Vũ. Madana sắp bị cảm động phát khóc rồi. Nếu không phải Tổ Vũ quá hung tàn, Tình Nguyệt quá đáng sợ thì tốt xấu gì cả cũng muốn nói vài lời chúc phúc. Đây là tình yêu vĩ đại bực nào à? Dù gã là ma tộc thì cũng bị mối tình này lay động. Giờ khắc này Madana nhìn về phía hai người, trong lòng mang theo chút hâm mộ và cảm khái. Ánh mắt của gã cực kỳ phức tạp. Tình yêu vượt qua chủng tộc? Không, vượt qua sinh tử sao? Tình yêu vượt qua chủng tộc thì gã đã từng thấy, vượt qua sinh tử thì đúng là ngàn vạn khó tìm. Tổ Vũ sững sờ nhìn Madana, đồ ngớ ngẩn này đang làm cái gì thế? Ánh mắt của gã thật sự phức tạp, nhìn chúng ta như thế làm gì? Sợ à? Hay là như thế nào? Mà Tình Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn Madana, Ánh mắt của gã khiến nàng không thích, mặc dù gã không mang theo ác ý thế nhưng lại mang theo một loại từ vị không nói ra được, khiến cho người ta khó chịu. Cũng may Madana tỉnh táo lại rất nhanh. Cuối cùng, gã khôi phục như thường nhìn về phía Tổ Vũ, hít sâu một hơi rồi nói. Tổ Vũ, đừng giết ta. Ta sống không có bất lợi gì cho người. Ta không hề có ác ý gì với người hết. Người giết ta cũng không đạt được chỗ tốt gì. Tổ Vũ cười nhạo một tiếng. Vậy chẳng lẽ lại có lợi cho ta? Người cho rằng không có người thì không có cách nào chiếm được Kiều Diệp Thiên Liên à? Nực cười. Thủ đoạn của ta vượt qua tưởng tượng của người nhiều lắm. Người cho rằng tại sao Hà Đồ lại xâm lấn? Người cho rằng vì sao bên ngoài lại biết được Hà Đồ đang xâm lấn? Người cho rằng hết thầy cũng chỉ là ta tiện tay bố cục thôi sao? Quấy đục nước ấy mà. Không có ta thì sao lại có nhiều vở kịch như vậy được? Madana bình tĩnh nói. Ta đã đoán được. Mà Tinh Nguyệt thì ngốc trệ một thoáng. Đệt, Hà Đồ là do người dẫn tới sao? Nàng rất muốn mắng người. Người đã có thể khiến cho Hà Đồ xuất hiện. Vì sao lại không bảo ta? Người cấu kết với Hà Đồ từ khi nào vậy? Không, nàng bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Có ý gì? Tổ Vũ cảm giác mình cung cấp tử khí cho hắn không đủ. Cảm thấy Hà Đồ mạnh hơn mình cho nên hắn muốn làm phản à? Hắn muốn đầu quân vào dưới trướng Hà Đồ rồi. Càng nghĩ Tình Nguyệt lại càng thấy phẫn nộ. Tổ Vũ, người muốn giết ta sao? Không đơn giản như vậy đâu. Bản tọa sẽ không dễ dàng bị người giết chết. Người cho rằng Hà Đồ chuyển đổi người thì người liền có thể an tâm à? Không có khả năng đó. Hà Đồ là kẻ giàn trá. Người không biết sao? Tổ Vũ sửng sốt, Madana cũng kinh ngạc nhịn không được thấp giọng nói. Khi còn sống, hình như Hà Đồ là nam. Quên đi, tình yêu vượt qua sinh tử, vậy thì còn e ngại chuyện giới tính sao? Tử Linh còn lo phần nam nữ nữa à? Không cần thiết, chắc là Tổ Vũ cũng không bận tâm. Vốn Tử Linh cũng đâu có dùng mặt để xem, suy nghĩ nhiều quá làm gì. Mặt của Tử Linh đều đen như mực, mà cho khi còn sống người đẹp hơn nữa hay mỹ lệ đến đâu, thì khi hóa thành Tử Linh cũng chỉ đen như mực mà thôi. Nào có cái gì gọi là mỹ cả. Tổ Vũ đã không để ý cái này thì còn bận tâm vấn đề khi còn sống Tử Linh là nam hay nữ làm gì. Madana cảm giác mình thật sự đã có thêm kiến thức. Động má. Không những gã chứng kiến Tổ Vũ và Tử Linh quần chủ có quan hệ phức tạp, có lẽ gã còn chứng kiến Tử Linh quần chủ tranh giành tình nhân. Chuyện này thật là đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến gã kinh hoàng. Liệu ta có bị giết mà diệt khẩu không? Hình như ta đã biết được tin đồn phong lưu lớn nhất trừ thiên vạn giới rồi. Madana luôn luôn bình tĩnh cũng không giữ nổi về lãnh đạm được nữa. Gã cố giả bộ như mình vẫn ổn. Ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì hết. Bởi vì điều gã biết quá đáng sợ, gã có phần không tiếp thu được. Tổ Vũ thì không quan nhiều như vậy. Hắn nghe hiểu ý Tình Nguyệt, không khỏi phì cười. Đại nhân hiểu lầm, ta là loại người này sao? Đại nhân thật sự hiểu lầm quá rồi. Hà Đồ chỉ là do ta tính kế dụ tới thôi. Hết thảy mọi việc hắn ta làm cũng chỉ là con rối cho ta giật dây. Hà Đồ là loại người tự cao tự đại. Hắn mà cũng xứng trở thành chủ nhân của Tô Vũ này à? Duy chỉ có Tình Nguyệt đại nhân mới là quần chủ trí cao vô thượng của ta. Madana lại lần nữa thầm cảm khái. Ghê gớm. Trời ạ. Ở ngay trước mặt ta mà nói mấy lời buồn nôn như vậy. Tô Vũ đang lừa dối vị Tử Linh quần chủ đáng thương này sao? Quả nhiên. Hắn không phải là thứ gì tốt. Vị Tử Linh quần chủ này đã vì hắn. Madana nhịn không được chen vào bình phục một câu. Tô Vũ. Từ Tinh Hồng Cổ Thành nhảy vào qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Cả đường vượt qua vô số tử linh giới vực, cho dù vị đại nhân này mạnh mẽ đến mấy thì chỉ sợ cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Chớ nói chi là ngài ấy còn nghĩ tới nghĩ cách cứu viện người. Ta nghĩ Tình Nguyệt đại nhân chắc chắn đã bỏ ra cái giá lớn. Chúng ta mặc dù coi chơi bằng vùng, nhưng không thể lãnh huyết vô tình. Gã vẫn phải lên tiếng vì Tình Nguyệt mới được. Những thiên tài như chúng ta đúng là coi chơi bằng vùng, có thể phong lưu, có thể lãnh khốc, thế nhưng tuyệt đối không thể vô tình. Sao người có thể cổ phụ vị Tử Linh quân chủ này như thế? Tổ Vũ, người làm vậy sẽ khiến ta xem thường người. Madana lạnh nhạt suy nghĩ, đổi thành gã thì gã sẽ không hành xử giống như Tổ Vũ đâu. Đồ khùng. Tổ Vũ liếc mắt nhìn gã, người bị điên có đúng không? Cái gì mà Thiên Sơn Vạn Thủy tới cứu ta? Không có gì bất ngờ xảy ra thì Tinh Nguyệt đến để xem náo nhiệt, thuận tiện coi thử có giết được ta hay không? Người thì biết cái gì? Được rồi. Không nói với gã nữa, gã hiểu lầm cũng tốt, như vậy thì gã sẽ kiêng kỵ mình hơn một chút. Tổ Vũ lười nhiều lời rông dài, hắn nói thẳng. Muốn mua mệnh thì cũng được, đơn giản thôi. Giờ ngươi bay ra ngoài hét lớn một tiếng, hôm nay Madana ta muốn tiêu diệt hết thầy tiền tộc. Người cõng cái nồi này đi thì chuyện gì cũng dễ nói. Bằng không, một khi phòng phủ, người cảm thấy ngươi có khả năng chạy thoát à? Madana sững sờ nhìn về phía Tổ Vũ, nhịn không được nói. Ta... Tổ Vũ thản nhiên ngắt lời.